Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2209, chương 2209, cường thế. Liên Bất Bại tính toán rất cao minh, cũng là chính xác cầm chắc lấy Vô Danh tâm tư, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Đó chính là hắn không nên đánh giá thấp Vô Danh thực lực cùng Vô Danh cái kia một tay đáng sợ kỹ. Thuật giết người, ta phụng tông chủ chi mệnh muốn bảo vệ Độc Cô Thần Chu Toàn. Đây là sứ mệnh của ta, cũng là trách nhiệm của ta, ta nhất định phải hoàn thành. Vô Danh chậm rãi nói, Liên Bất Bại trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Vừa cười vừa nói, đáng tiếc ngươi không có cơ hội như vậy. Chưa hẳn, Vô Danh nhẹ nói, ngôn ngữ rơi xuống, Vô Danh kiếm trong tay hơi động một chút, kiếm khí bén nhọn lưu chuyển, thân kiếm có chút run rẩy. Liên Bất Bại thần sắc bỗng nhiên biến đổi, hắn cảm thấy một cỗ cường đại sát khí. Vô Danh chưa hề đối với bất kỳ người nào động đậy sát tâm. Hắn tại kiếm đạo tu luyện lĩnh hội chi bên trên có vượt xa quá thường nhân thiên phú. Hắn hoàn mỹ kế thừa sư phụ một tay kỹ thuật giết người. Thế nhưng là hắn có một viên nhân từ tâm, trong lòng thiện ý khiến cho hắn cực kỳ không muốn đi xuất kiếm giết người. Lúc trước vì để cho đến kiếm đạo của hắn quy về hoàn chỉnh bên trong, sư huynh của hắn không tiếc lấy sinh mệnh của mình làm đại giá. Nhưng mặc dù là như thế, Vô Danh vẫn là không cách nào triệt để nắm giữ kỹ thuật giết người. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Vô Danh sát tâm động, quanh thân bộc phát ra cường đại sát ý. Vô Danh nhìn chăm chú lên Liên Bất Bại, chậm rãi nói, ngươi không nên như thế. Lời nói vừa dứt, Vô Danh thân thể đột nhiên mà động, kiếm trong tay nhanh như thiểm điện, bàng bạc kiếm khí trào lên, tựa như là đại giang đang cuộn trào. Liên Bất Bại thần sắc biến đổi, giờ phút này hắn cảm thấy nguy cơ, thân thể khẽ động, Vô Danh thân thể biến mất tại nguyên chỗ, liên tiếp tàn ảnh xuất hiện tại Liên Bất Bại trong tầm mắt. Thật thật giả giả, lại là khó mà tìm kiếm được Vô Danh chân thân. Một nháy mắt, Liên Bất Bại thân thể hướng về sau nhanh chóng thối lui. Hắn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, thế nhưng là Vô Danh đối với hắn động sát tâm, sao lại để hắn như thế dễ như trở bàn tay rời đi? Một kiếm chém giết mà ra, giữa thiên địa lập tức truyền ra một đạo to rõ kiếm minh âm thanh. Liên Bất Bại cảm thấy một tia đau đớn, ngay sau đó đau đớn vô hạn phóng đại, chỉ gặp lồng ngực của hắn phía trên xuất hiện vết thương, sau đó đang không ngừng mở rộng, máu tươi không ngừng chảy ra, ngũ tạng phế phủ không cách nào khống chế chảy ra. Làm sao có thể? Liên Bất Bại cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Đời này của hắn giết người vô số, nhìn thấy qua các loại cường đại cái này cái nào sát chiêu, thế nhưng là hắn căn bản không cách nào thấy rõ ràng Vô Danh một kiếm này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong đầu của hắn ký ức chỉ còn lại một đạo hàn quang, không còn gì khác, thế nhưng là kia một đạo hàn quang lại là chí mạng. Trong thần sắc trở nên càng thêm phức tạp, Liên Bất Bại ánh mắt nhìn về phía Vô Danh. Hắn từ không nghĩ tới chính là hắn sẽ chết đi như thế. Vô Danh thân thể y nguyên đứng vững, trong đôi mắt sung huyết, Vô Danh quanh thân lưu chuyển lên cường đại sát khí. Đây là kỹ thuật giết người một chiêu cuối cùng, cho tới nay Vô Danh đều là không cách nào tu luyện tới cực hạn. Thế nhưng là theo một kiếm này sử xuất, Vô Danh kiếm đạo rốt cục có thể viên mãn. Một chiêu cuối cùng này gọi là tử thần, một kiếm ra, sinh cơ tuyệt không. Thải Châu thật là một cái ma quỷ. Lý Kỳ Phong trong lòng âm thầm cảm thán nói, trong cơ thể hắn huyết trùng chi hoạn còn chưa hóa giải, lại là chưa từng nghĩ lại trúng Thải Châu độc. Từ nhỏ tại Đại Vu Sơn bên trong lớn lên, Thải Châu một mực nghe tộc nhân kể Đại Vu Sơn bên ngoài thế giới trong lòng của nàng sinh ra vô hạn chờ mong. Nàng vẫn muốn đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Thế nhưng là nàng một mực không có cơ hội như vậy. Theo Lý Kỳ Phong đến, Thải Châu thấy được hy vọng. Vì đạt tới mục đích của mình, Thải Châu không tiếc cho Lý Kỳ Phong hạ độc. Trong nhà gỗ, Thải Châu chắp hai tay sau lưng, nghiễm nhiên là một vị tiểu đại nhân bình thường. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng hỏi, ngươi xác định ngươi không thay đổi chủ ý. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn thoáng qua Thải Châu, chậm rãi nói, ta khuyên ngươi một câu đừng đùa lừa, đem giải dược cho ta. Thải Châu thần sắc nói nghiêm túc, ta làm cho ngươi giao dịch không được sao? Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc, ta cần giải dược. Thải Châu nói, ngươi đáp ứng trước yêu cầu của ta, ta mới có thể cho ngươi giải dược. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, con người của ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Thải Châu nói, ta không có uy hiếp ngươi, ta là tại thỉnh cầu ngươi. Lý Kỳ Phong nói, vậy ngươi bây giờ tốt nhất cho ta giải dược. Thải Châu lắc đầu, nói, ta không thể cho ngươi giải dược. Cho ngươi giải dược, ta đem không có nửa điểm tư cách cùng ngươi làm giao dịch. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta đã cho ngươi cơ hội. Thải Châu nói, ngươi liền không thể thống thống khoái khoái đã đồng ý sao? Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Lần nữa lắc đầu, Thải Châu tại Vu Cổ tộc có rất cao địa vị. Toàn bộ trong tộc, từ trên xuống dưới, đều là 10 phần tôn sùng nàng. Cái này khiến nàng từ nhỏ dưỡng thành không chút kiêng kỵ tính cách. Nhưng đúng là như thế, Lý Kỳ Phong tuyệt đối không thể đem Thải Châu mang ra cái này Đại Vu Sơn. Cự tuyệt Thải Châu yêu cầu. Hắn đắc tội là Thải Châu một người, nhưng nếu là Lý Kỳ Phong đáp ứng Thải Châu yêu cầu, chỉ sợ là cùng toàn bộ Vu Cổ tộc tại làm đúng. Theo Lý Kỳ Phong mấy ngày nay đối Vu Cổ tộc hiểu rõ làm sâu sắc, hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ này, cũng là minh bạch lúc trước Vu Cổ tộc tại sao lại lọt vào toàn bộ giang hồ liên thủ rào sát. Vu Cổ tộc thật là đáng sợ. Vu Cổ tộc tộc nhân từ nhỏ bắt đầu nuôi cổ. Tại rất nhiều Vu Cổ tộc nhân trong mắt, bọn hắn cổ so sinh mệnh của mình đều trọng yếu. Bọn hắn chăn nuôi cổ đều là kịch độc chi vật. Khi cổ sau trưởng thành, chính là từ lấy bọn hắn tự do điều khiển. Có thể nói là quỷ thần khó lường, để người khó lòng phòng bị. Cũng đúng là như thế. Lý Kỳ Phong từ trong nội tâm cảm giác được đáng sợ. Chẳng lẽ ngươi không muốn hóa giải trong cơ thể ngươi huyết trùng chi mắc sao? Thải Châu lên tiếng hỏi ngược lại. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, cái này không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Ta hiện tại cần phải làm là giải độc. Ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, ta là không thể nào cho ngươi giải dược. Thải Châu ngữ điệu lập tức đề cao mấy phần, hai tay chống nạnh, lộ ra rất là phẫn nộ. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp là tiến vào Thải Châu thể nội. Trong nháy mắt, Thải Châu thần sắc trở nên hết sức khó coi. Có qua có lại, ngươi cho ta hạ độc, ta tại trong cơ thể của ngươi lưu lại một đạo kiếm khí. Độc phát thời điểm, ta nếm thụ thống khổ, ngươi tự nhiên cũng là muốn nếm thụ. Tại cái này Vu Cổ tộc bên trong, ngươi khả năng cao cao tại thượng, thế nhưng là tại ta chỗ này, thế nhưng là không có người sẽ nuông chiều ngươi. Lý Kỳ Phong ngữ khí nghiêm túc nói, Thải Châu thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Trong đôi mắt lại là hiện ra lệ quang. Ngươi, thật là, tức chết ta rồi. Thải Châu đối Lý Kỳ Phong giống giận nói, quay người rời đi, mấy hơi về sau. Thải Châu lại đi mà quay lại, đem một viên bình sứ màu trắng ném về Lý Kỳ Phong. Đây là giải dược, Thải Châu tức giận nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,